Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Quyết chiến núi Cao Đỉnh. Ta cảm thấy Niên Giai Vận nói không sai. Hàn Húc, ngươi lấy ra điểm kính dâng tinh thần, đừng làm cho Giang Bà Tử đợi thêm thời cơ. Như vậy hai chúng ta tổ người hiệu suất đều cao. Ngô An Kỳ khuyên. Đúng đấy Hàn Húc, Châu Liên Liên cũng nói giúp vào. Hàn Húc, ta liền không khuyên ngươi, ngược lại ngươi cũng không thể nghe ta. Nhưng ta cũng cảm thấy chuyện như vậy sớm đánh sớm. Nam Dương nói. Hàn Húc ngoặc kép, các ngươi từng cái rất tuyệt. Được, các ngươi đều muốn hy sinh ta đúng không? Vậy ta đi tìm Phố Hoa Sen Giang Bà Tử quyết đấu. Các ngươi ai cũng chớ cùng đến. Hàn Húc giống lên một tiếng, quay đầu rời đi, nhưng mà đi mấy bước hắn liền dừng lại, bởi vì Hàn Húc phát hiện thật giống thật không có người theo tới. Yên tâm đi, chúng ta không theo. Đúng đấy đúng đấy, đi thôi, cổ vũ, giết chết Giang Bà Tử. Bất luận ngươi thành cùng bại, chí ít chúng ta sẽ không bỏ lại thi thể của ngươi. Hàn Húc ngoặc kép, rất tốt. Hàn Húc gật gù. Những này tổn sắc, đặc biệt là Nam Dương cùng Niên Giai Vận, buổi tối ta liền muốn để cho các ngươi biết hoa cúc tại sao đỏ như thế. Không phải là lần lượt đánh mà, ta trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bữa đánh đều đã trúng, còn kém cuối cùng này một giật mình sao? Phố Hoa Sen Giang Bà Tử, ngươi lăn ra đây cho ta, lão tử cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Hàn Húc hét lớn một tiếng, nhưng mà không có động tĩnh. Ta theo ngươi một quyết thư hùng, một chọi một, còn không có động tĩnh. Một mình đấu, còn không có động tĩnh. Hàn Húc hô 10 phút, cổ họng đều gọi ếch, vẫn không có cao kiện cái bóng. Hàn Húc không tin ta bắt đầu ở núi cao trên núi đi. Đi tới đi tới, nhìn thấy xa xa trên đài đá có một bắt mắt nhiệm vụ đạo cụ. Đây là hai tòa cũng nối liền cùng nhau kiên cường núi nhỏ. Đỉnh núi bên trên còn có hai đóa êm dịu hồng vân. Mây đỏ, chuyện này là Tú Phong Hồng Vân. Giang Bà Tử lần này căn bản không sớm đem nhiệm vụ đạo cụ lấy đi. Chỉ cần tùy tiện một tìm liền có thể tìm được. Mà những người này dĩ nhiên để cho mình ở bên kia như kẻ ngu si như thế hô 10 phút. Này, mấy người các ngươi không biết xấu hổ, mau mau lại đây. Hàn Húc không sốt ruột đi lấy đạo cụ, mà là trước tiên đem Ngô An Kỳ bọn họ hô qua đến. Làm sao? Niên Giai Vận đáp một tiếng. Ta muốn để cho các ngươi tận mắt xem, đến cùng là ai đang lãng phí thời gian. Hàn Húc lần thứ hai xả cổ họng hô một tiếng. Trước Hàn Húc bị người khác phun quá chừng, nhưng mà sự thực đây, lãng phí thời gian vốn là các ngươi bốn người được rồi. Phố Hoa Sen Giang Bà Tử lần này căn bản là không lại đây, không chừng đã lạc đường cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Hàn Húc khẽ cười một tiếng hướng đi Tú Phong Hồng Vân. Nhưng mà giữa lúc hắn khoảng cách Tú Phong Hồng Vân chỉ có cách xa một bước thời điểm, bên dưới bệ đá đống đất trên dĩ nhiên đột nhiên chui ra tới một người. Ngoặc kép chấm hỏi, đê giải song phong quán nhĩ, ai không phải ngươi sau đó? Oanh, ầm, cái này tuyệt sát trừ Hàn Húc có chút ngoài ý muốn. Những người khác đều cho rằng vẫn còn nằm trong dự liệu. Dù sao cuối cùng này một phát song phong quán nhĩ nếu như không đánh ra đến, đều sẽ làm người ta cảm thấy ngày hôm nay lần này Lạc Ly đế quốc lữ trình không coi như viên mãn. Ta nói Hàn Húc gọi chúng ta đến làm gì? Hóa ra là xem tuyệt sát a. Niên Giai Vận chép miệng một cái nói. Hành, ta thấy tuyệt sát đẹp đẽ a. Tốt một đời người bình an. Hàn Húc ngoặc kép, mấy người các ngươi thực sự là được rồi a. Khu làm việc giám sát và điều khiển hình ảnh trước, một tên ăn mặc sâu âm quân đoàn chế phục công nhân viên chính đang hướng về nội dung vở kịch nhà thiết kế xa cơ ẩm ướt tiên sinh xin chỉ thị công tác. Xa quản lý, chúng ta còn không cùng bọn họ chuyển động cùng nhau sao? Không nữa chuyển động cùng nhau liền không có cơ hội. Theo lý thuyết, trong game sẽ có thật nhiều chuyển động cùng nhau phân đoạn. Những này chuyển động cùng nhau phân đoạn sẽ ở chế tạo độ khó đồng thời cũng tăng cường trò chơi. Thú vị tính là mê huyễn thành đặc sắc một trong. Nói thẳng thắn hơn chính là phá. Thế nhưng ngày hôm nay nhóm này công nhân viên giám thị 2 giờ nhưng vẫn cứ không tìm được cơ hội ra tay. Bởi vì mỗi khi bọn họ muốn động thủ thời điểm, liền đều sẽ có một thần bí che mặt Giang Bà Tử nhanh chân đến trước. Bọn họ muốn làm bị Giang Bà Tử làm, bọn họ không muốn làm cũng bị Giang Bà Tử cho làm. 2 giờ công phu, Giang Bà Tử liên tiếp ra kỳ chiêu, coi như là bọn họ những này mỗi ngày nghiên cứu làm sao phá công nhân viên. Đều không thể không thán phục thủ đoạn của đối phương cùng kỳ tư diệu tưởng. Đồng thời nghĩ lại tại sao một ít phân đoạn chính mình trước không nghĩ tới. Chúng ta nếu có thể vác bia đá khắp thế giới chạy, có phải là cũng có thể cho hắn nhóm mạo hiểm đội mang đến không giống nhau lạc thú đây? Học được, nhóm này người các người liền không cần chuyển động cùng nhau. Miễn cho quấy giày phố hoa sen, Giang Bà Tử bước đi. Nhà thiết kế xà cơ ẩm ướt hồi đáp. Được, công nhân viên dài hu một hơi. Bọn họ cũng chỉ là hỏi một chút. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhớ qua chuyển động cùng nhau. Những khác đoạn thời gian chuyển động cùng nhau cũng còn tốt. Lúc này nếu như mạnh mẽ chuyển động cùng nhau sẽ cùng phố hoa sen Giang Bà Tử va vào. Không chừng liền sẽ trở thành Giang Bà Tử mục tiêu mới. Mà bọn họ làm sâu âm quân đoàn một phương sẽ gặp đến Giang Bà Tử thế nào đả kích. Liền ngay cả chính bọn họ cũng căn bản là không có cách dự đoán. Xà cơ ẩm ướt cũng không phải rõ ràng các công nhân viên suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại đang suy tư một càng có chiều sâu vấn đề. Như thế ưu tú nhọt gáy nhân tài. Có không có khả năng hấp thu tiến vào đoàn đội đây? Các người trước tiên ở này nhìn chăm chăm. Tha cho ta đi tiếp xúc với hắn một hồi. Xà cơ ẩm ướt điểm điếu thuốc. Xoay người rời đi. Một phút sau, các bạn bè nhỏ căn cứ địa ảnh. Tìm tới cuối cùng một chỗ đánh dấu địa. Tế đàn, căn cứ thánh đạo sư tiên đoán. Dùng ngũ hành bảo khí trấn thủ hy minh chi loại. Là có thể vì là Lạc Ly đế quốc lưu lại quay về trật tự thời cơ. Bởi trò chơi không thể sắp xếp quy mô lớn quyết chiến tình cảnh. Vì lẽ đó nơi này nên chính là cuối cùng một đạo câu đố vị trí. Tế đàn phạm vi rất lớn. Bắt mắt nhất chính là trên mặt đất như tổ ong bình thường ô vuông. Tổ ong cách chia làm 5 loại màu sắc. Màu vàng, màu xanh lục, màu lam nhạt, màu đỏ. Cùng với màu nâu, chính là ngũ hành bảo khí đối ứng 5 bên trong màu sắc. Vì lẽ đó rất rõ ràng, cửa ải cuối cùng chỉ cần đem ngũ hành bảo khí phân biệt để vào chính xác tổ ong cách bên trong coi. Như kết thúc, duy nhất chỗ khó chính là tổ ong cách hơi nhiều. Ta nói, này không thể là nhường chúng ta đoán mò chứ. Bên cạnh một câu nhắc nhở đều không có sao. Hàn Húc nhìn mênh mông nhiều tổ ong cách buồn rầu. Bắt được ngũ hành bảo khí không nghi ngờ chút nào Hàn Húc xuất lực to lớn nhất. Vì lẽ đó hắn cũng là hy vọng nhất qua cửa một. Thế nhưng hơn 100 cái tổ ong cách lựa chọn trong đó 5 cái. Không có đề kỳ muốn lung tung thử đến cái nào 5. Hơn nữa, thả sai rồi nói không chắc sẽ có trừng phạt. Có không có khả năng là chúng ta trên đường tới đổ vào then chốt manh mối. Niên Giai Vận mở miệng nói. Có thể, Châu Liên Liên gật đầu phụ họa. Địa đồ lớn như vậy, bọn họ đổ vào then chốt manh mối độ khả thi là phi thường cao. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta bây giờ đi về khắp thế giới tìm manh mối? Thời gian không đủ chứ? Ngô An Kỳ nói rằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,